Chương 2463, kế hoạch có biến cho nên. Diệt Khư Động rất nguy hiểm, Phương Thần lợi dụng thời không băng toái thuật, bỏ trốn đến chỗ sâu, cảm thấy áp lực nặng nề. Bạch bạch bạch đập vào mặt cuồng bạo lực lượng, bước bách hắn dừng bước. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, không ngừng biến ảo, rơi vào trầm tư bên trong. Đi. Hơi suy tư một lát, rất nhanh liền tiến vào không gian phong bạo bên trong. Hô hô hô một lát sau, Thiết Lang vệ đuổi theo mà đến, nhìn thấy không gian phong bạo về sau, chuyển di phương hướng, tiếp tục tìm kiếm Phương Thần. Tất Thanh Thanh cùng Lý Nhược Hồng lặng yên không tiếng động tiến vào Diệt Khư Động bên trong. Không biết Phương Huynh như thế nào. Lý Nhược Hồng có chút bận tâm, kế hoạch có biến, bọn hắn cũng bị bách tiến vào nơi này. Bàn tay hắn nắm chặt phần thiên cửu biến trận pháp mô hình, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn tự lập tức đem kích hoạt. Mau nhìn. Đúng lúc này, Tất Thanh Thanh giọng dịu dàng nói. Theo thanh âm, Lý Nhược Hồng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Thiên Lang Thánh Tử mang theo một nữ tử, từ trong bóng tối đi ra. Thiền Yên Tiên Tử Lý Nhược Hồng dù sao cũng là thần kiếm thiên nắm giữ thế lực Lý gia con em, đối với hỗn độn hư không rất nhiều thế lực QNZ có chút tin tưởng. Trước đó, hắn liền nghe nói qua Thiền Yên Tiên Tử tên tuổi. Đương nhiên, sở dĩ nghe nói, hoàn toàn là bởi vì nàng sư tôn Bạch Tuyên tôn giả. Đây chính là có thế cùng Hắc Xích tôn giả phân cao thấp cường giả, căn bản không phải những cái kia mới vào huyền thần cảnh tôn giả trình độ cường giả có thể so sánh. Hắn liếc mắt nhận ra Thiền Yên Tiên Tử. Động thủ. Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh liếc nhau một cái, mà hậu chiêu trí bót, lập tức mô hình bên trong bạo phát ra mênh mông lực lượng. Xoạt phần thiên cửu biến trận pháp trong nháy mắt tràn ngập Diệt Khư Động bên trong, hỏa quang lượn lờ, lập tức tương thiên sói thánh tử vây ở trong đó. Ừ, ngay tại suy tư Thiên Lang Thánh Tử, đột ngột đã nhận ra nguy cơ tại ở gần. Chờ hắn phát hiện, thì đã trễ. Đáng chết. Thiên Lang Thánh Tử quần áo, trong chốc lát bị hỏa quang đốt thành cho bụi, hắn diện mục dữ tợn, vô cùng tức giận. Lý Nhược Hồng toàn thân toàn ý khống chế phần thiên cửu biến trận pháp, lợi dụng trong đó sát phạt lực lượng, còn có kia sông thiên hòa hết, cưỡng ép đem Thiền Yên Tiên Tử cùng trời sói thánh tử tách ra. Xoẹt không gian xe rách. Thiện Yên Tiên Tử chống rông xuất hiện, Lý Nhược Hồng một tay lấy chi đỡ lấy. Ngươi mang nàng đi. Lý Nhược Hồng đem Thiện Yên Tiên Tử giao cho Tất Thanh Thanh, chính mình thì là lợi dụng phần thiên cựu biến trận pháp, đối phó Thiên Lang Thánh Tử. Quanh lực lượng cùng bạo, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp. Phốc Lý Nhược Hồng nhận lấy cường đại xung kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng có chút yếu ớt. Đi mau. Lý Nhược Hồng kêu to. Tất Thanh Thanh thấy tình thế không ổn. Cấp tốc mang theo Thiền Yên Tiên Tử, hướng phía Diệt Khư Động nơi cửa lao đi. Chết! Thiên Lang Thánh Tử thi triển ra lực lượng cường đại, điên cuồng công kích tới phần thiên cựu biến trận pháp. Lý Nhược Hồng thực lực quá yếu, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra trận pháp uy lực, bị trận pháp xung kích, hắn thâm thụ trọng thương, bất quá một mực tại kiên trì. Hưu Tất Thanh Thanh thân hình lóe lên, trong chốc lát móc ra Diệt Khư Động. Vành cũng chính là lúc này, phần thiên cựu biến trận pháp rốt cục chống đỡ không nổi. Ẩm vang pha toa ý Lý Nhược Hồng thân hình, cũng là tùy theo bay rớt ra ngoài. Giang giác thân thể nện ở trên vách tường, đem thạch đầu đều đập vỡ. Lý Nhược Hồng trên thân, hiện đầy vết thương, nội tạng của hắn, đã phá thành mảnh nhỏ. Hồ Thiên Lang Thánh Tử đánh nát phần thiên cựu biến trận pháp về sau, gào thét mà ra, muốn truy kích Tất Thanh Thanh. Lý Nhược Hồng thấy thế, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, toàn tức chống đỡ một hơi, đồng nhiên xông về Thiên Lang Thánh Tử. Hắn dùng thân thể của mình, mạnh mẽ ngăn cản lại Thiên Lang Thánh Tử. Hai tay của hắn, ôm thật chặt lấy cái sau thân thể, không để cho động đậy. Thanh Thanh, đi mau. Diệt Khư Động bên trong, truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Ngoại giới, Tất Thanh Thanh đi không bao xa, nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết âm, nàng gương mặt xinh đẹp cấp tốc biến rõ ràng. Bất quá, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cấp tốc rời đi. Muốn chết. Thiên Lang Thánh Tử trong lòng, tức giận tung hoành, hắn một phát bắt được Lý Nhược Hồng, cái sau cánh tay, trực tiếp bị hắn xé đứt, tiên huyết phun ra. Cho dù chết, QNZ không cho mưu kế của ngươi đạt được. Lý Nhược Hồng miệng phun tiên huyết, gian nan nói. Hình dạng của hắn phi thường thê thảm, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Cùng Phương Thần cùng một chỗ thời gian, hắn phi thường vui vẻ. Thế nhưng là, từ khi Lý gia đem hắn trục xuất về sau. Nội tâm của hắn hết sức thống khổ, QNZ 10 phần dãy rủa. Một ngày mắt, hắn vô số năm qua khổ tu, vô số năm qua cố gắng, toàn bộ cho một mồi lửa. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại tăng thêm, lần này cứu viện Thiển Yên tiên tử, xuất hiện biến cố. Hắn nếu không chết, Thất Thanh Thanh liền sẽ chết. Cân nhắc lợi hại về sau, hắn lựa chọn dùng sinh mệnh của mình, đến kéo Thiên Lang Thánh Tử. Lý Nhược Hồng. Thiên Lang Thánh Tử băng lãnh quát, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nguyên bản, Thiên Lang Thánh Tử không muốn đối Lý Nhược Hồng hạ chết bị, dù sao Lý gia Lý Nhược Sơ, chính là huyền bảng thứ 10 võ giả, cùng hắn thực lực, QNZ tương xứng. Nhưng là, Lý Nhược Hồng triệt để chọc giận Thiên Lang Thánh Tử. Đi chết đi. Thiên Lang Thánh Tử sắc bén móng vuốt, bắt lấy cái sau đầu lâu. Đồ vô dụng. Răng rác sắc bén móng vuốt hung hăng khảm nạm tiến vào Lý Nhược Hồng đầu lâu bên trong. Cái sau đầu lâu, trực tiếp nổ tung lên, nguyên thần QNZ vì vậy mà bị liên lụy. Hô hô hô, Thiên Lang Thánh Tử tâm ngoan thủ lạn, căn bản không có cho Lý Nhược Hồng bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem nó nguyên thần chấn vỡ. Lý Nhược Hồng thi thể, chậm rãi ngã trên mặt đất. Lập tức, Thiên Lang Thánh Tử xông ra Diệt Khư Động, truy sát Thất Thanh Thanh. Đồng thời truyền âm cho mấy cái thiết lang vệ, để bọn hắn cần phải đem Phương Thần chém giết. Diệt Khư Động chỗ sâu. Phương Thần ra một chỗ phức tạp hình tròn hoa văn chi địa. Đây là cái gì trong mơ hồ, cảm giác nơi này tựa hồ có một cái cổ lao trận pháp. Những này phức tạp hình tròn hoa văn, hẳn là cổ lao trận pháp một phần. Trầm tư một lát sau, Phương Thần quyết định dùng trận đạo 3.000 cuốn càng nộ, đến nếm thử cầu thông một chút. Ông cuồng bạo trận đạo khí tức, theo hắn thể nội tiêu tán ra, từ từ dung nhập vào hình tròn hoa văn bên trong. Đông hấp thu trận đạo khí tức về sau, hình tròn hoa văn thế mà biến ảo thoáng cái. Một màn này, để Phương Thần rất là kích động. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, vô luận hắn như thế nào câu thông, hình tròn hoa văn đều thờ ở cái này cổ lao trận pháp phi thường cường đại, thậm chí liền trận đạo 3.000 bên trong quyển đều không có ghi chép. Phương Thần lẩm bẩm nói, hắn suy đoán trận pháp bên kia, hẳn là nào đó một chỗ độc lập không gian. QNZ có thể là Diệt Khư Động bên trong truyền thừa trí bảo. Chỉ tiếc, dùng thực lực của mình, không cách nào thôi động hình tròn hoa văn. Nghĩ tới đây, QNZ không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục tiến lên. Giống thu giống thanh âm, bên tai không dứt. Kinh khủng sát phạt lực lượng, nương theo lấy cường đại yêu thú, gào thét mà ra. Đinh cảm giác được sau lưng lăng lệ kinh phong, Phương Thần thân hình cấp tốc lướt ngang, sau đó một kiếm bổ ra. Âm tinh ẩn kiếm bổ vào một đầu hắc ám yêu thú trên thân, đã dẫn phát ngửa mặt lên trời thét dài. Không tốt. Phương Thần có thể cảm giác được, hắc ám yêu thú thực lực quá mạnh, hắn lại lần nữa thi triển thời không băng tái thuật, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Sau một lúc lâu, vẫn như cũ có thể cảm giác được sau lưng truyền đến trận trận hạo hãn lực lượng. Hô hô hô, rời đi hắc ám yêu thú lãnh địa về sau, Phương Thần thấy được một tia ánh sáng. A lung tung chạy trốn, thế mà vây quanh lối đi ra, Phương Thần hơi kinh ngạc. Không biết những cái kia thiết lang vệ thế nào. Phương Thần tự nhủ. Nhưng mà, hắn không biết là, tại hắn rời đi sau đó không lâu, mấy cái thiết lang vệ ra hắc ám yêu thú lãnh địa bên trong, tới phát sinh xung đột, chiến đấu bộc phát, thiết lang vệ căn bản không ra nhờ bờ nở tâm hắn. Đi. Rất nhanh, Phương Thần liền đi tới cửa hang trước đó. Nguyên bản chuẩn bị vừa sải bước đi ra thời điểm, đột ngột thân thể cứng ngắc ở hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía trước trên mặt đất. Nơi đó có một cỗ thi thể lạnh băng, đầu lâu bị lợi chảo bẻ vụn, máu me đầm địa nằm trên mặt đất. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, đầu không ngừng lắc lư, sắc mặt trắng bệch, không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Lý huynh. Phương Thần vừa sải bước ra, đi tới Lý Nhược Hồng trước người. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy vẻ bi thống. Tại sao có thể như vậy, nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy áy náy. Tại Lý Nhược Hồng bên cạnh, phát hiện tàn phá không chịu nổi trận pháp mô hình. Phương Thần lập tức vậy mà, tất nhiên là Thiên Lang Thánh Tử phá hết phần thiên cửu biến trận pháp, đem trận pháp mô hình hư hao, sau đó đem chém giết. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hành. Hắn đem Lý Nhược Hồng thi thể ôm, trong lòng bi thống vạn phần.